Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 108, kỹ thuật lái xe kinh hãi, góc truyện audio.com, trên mặt Hạ Úc Huân đầy hắc tuyến dần dần liền kết thành mạng nhện. Nhanh như vậy cũng đã có sức lực đùa giỡn cô thật là rất vui mừng. Đột nhiên tiếng chuông di động vang lên cắt ngang bầu không khí ấm áp. Là chuông di động của Lãnh Tư Thần, bệnh viện nào, đã biết, tôi lập tức qua ngay. Lãnh Tư Thần nhận cuộc gọi, đơn giản nói mấy câu, sắc mặt thay đổi vô cùng nghiêm trọng. A Thần, làm sao vậy? Hạ Úc Huân bất an hỏi. Bệnh tim của Tư Triệt tái phát, Lãnh Tư Thần nói. Hạ Úc Huân nghe sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng nói. Tại sao lại như vậy? A Triệt không phải đã trị hết sao? Chỉ là tạm thời sẽ không tái phát mà thôi. Lãnh Tư Thần mới vừa đứng lên liền choáng váng mà lay động một chút. Hạ Úc Huân vội vàng qua đỡ lấy anh, nói. Anh hiện tại muốn đi bệnh viện sao? Chính là anh như vậy thôi, anh cái dạng này cũng cần phải đi bệnh viện. Hạ Úc Huân bất đắc dĩ mà qua lấy quần áo cho anh. Ách, cái kia có cần tôi giúp anh không? Trên cánh tay Hạ Úc Huân treo quần áo của anh, tiến thoái lưỡng nan mà đứng trước người anh. Nhanh một chút, Lãnh Tư Thần thật sự không có sức lực, chỉ có thể nhờ cô hỗ trợ. Nói thật Hạ Úc Huân không dự đoán được anh sẽ đồng ý, cho nên trong nháy mắt này cô ngược lại ngây ngần cả người. Tay cô run cái gì? Lãnh Tư Thần nhướng mày nhìn cô, Hạ Úc Huân thẹn quá hóa giận một tay đem áo anh cởi ra, nói. Anh cho rằng mỗi người đều thiện giải nhân y như tôi đối với anh à? Lại nghĩ tới lịch sử đen tối lần nọ ở trong văn phòng bị người nào đó lột quần áo. Lãnh Tư Thần, nha đầu này mỗi lần nói chuyện nhất định phải kinh sợ như vậy sao? Từ từ, Lãnh Tư Thần vừa muốn mở cửa xe, Hạ Úc Huân liền tiến lên, nói. Anh ngồi phía sau, tôi lái xe. Lãnh Tư Thần mày nhíu chặt, do dự một lát liền nhận lệnh ngồi vào phía sau, nghiêm túc mà thắt đai an toàn, thở dài, hy vọng tôi còn có mạng đến bệnh viện. Kỹ thuật lái xe của Hạ Úc Huân được mọi người công nhận, nhưng kỳ thật kỹ thuật lái của cô như vậy vẫn luôn có nguyên nhân. 10 phút sau, Hạ Úc Huân một đường bão táp đến bệnh viện, một chiếc xe xinh đẹp tung bay vung vẫy thắng gấp khiến cho người qua đường một trận kinh ngạc cảm thán. Tiểu thư, trước kia cô tham gia lái xe gì à? Một cậu thanh niên ăn mặc theo trào lưu mới hưng phấn đến gần hỏi. Đua xe F1A, tôi nằm trong Hiệp hội Mạo hiểm Toàn cầu, muốn gia nhập sao thiếu niên? Hạ Úc Huân đặc biệt chuyên nghiệp, không buông tha bất luận cơ hội nào để lôi kéo thành viên. Đua xe F1 cũng như đua xe thường, kỹ thuật lái xe có thể không kinh sợ sao? Hạ Úc Huân nói còn chưa dứt lời đã bị Lãnh Tư Thần một tay kéo cổ áo đi về phía trước. Tiểu thư, cho tôi số điện thoại của cô đi. Tiểu tử không biết sống chết mà ở phía sau kêu, bị Lãnh Tư Thần lạnh lùng mà trừng mắt liếc một cái mới ngừng nghỉ. Hạ Úc Huân, cô sống yên ổn chút cho tôi điểm. Lãnh Tư Thần cắn răng liếc cô một cái. A Triệt không biết thế nào, đi mau, đừng ở chỗ này nhiều lời. Hạ Úc Huân lựa chọn tính mất trí nhớ, vặn cổ tay Lãnh Tư Thần ra liền chạy về phía trước nói. Phòng nào a? Lãnh Tư Thần vô ngữ, Hạ Úc Huân, rốt cuộc là ai vẫn luôn nói nhảm. Gạch nối, trước cửa phòng cấp cứu, Lãnh phu nhân ăn mặc hoa lệ phú quý đang nôn nóng mà đi qua đi lại. Mẹ, Tư Triệt thế nào? Lãnh Tư Thần nôn nóng hỏi. Bang, tiếng bạt tai thanh thúy vang lên giữa hành lang trống trải. Hạ Úc Huân hoàn toàn không nghĩ tới Lãnh phu. Góc truyện audio.com, nhân sẽ đột nhiên đánh Lãnh Tư Thần một bạt tai như vậy, nên cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra chứ?